Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 217, Hyuga Kirio. Đối với gia tộc Hyuga mời, Shinosuke mặc dù nghi hoặc, bất quá vẫn là gật đầu đáp ứng, không xông cái khác, liền xông Hyuga Takano bề mặt liền phải đi, dù sao trời đất bao la, chủ nợ lớn nhất. Không cho chủ nợ bề mặt, người ta vài phút chuông tìm ngươi tính tiền. Cái kia đi thôi, Shinosuke gật gật đầu. Sau một thời gian ngắn, hai người đã đến gia tộc Hyuga nơi đóng quân trước. Gia tộc Uchiha nơi đóng quân hắn đi qua. Senju nhất tộc nơi đóng quân càng là nhắm mắt lại đều có thể đi đến. Hiện tại hắn đi tới cùng hai đại nơi đóng quân nổi danh địa phương. Gia tộc Hyuga, nếu như nói Uchiha nơi đóng quân là bài ngoại, Senju nhất tộc nơi đóng quân thì là quạnh quẽ. Như vậy gia tộc Hyuga nơi đóng quân thì tràn ngập một loại tên là cổ lão. Xâm nghiêm khí tức, luận gia tộc Hyuga thời gian tồn tại, thế nhưng là so gia tộc Uchiha cùng Senju gia tộc càng thêm lâu dài chút. Tại chiến quốc thời đại còn không có tiến đến thời điểm. Gia tộc Hyuga liền đã sinh động ở cái thế giới này. Đây là một cái lấy cực kỳ gia tộc cổ xưa. Nó nghiêm khắc tộc quy cũng từ hắn tồn tại bắt đầu kéo dài cho tới bây giờ. Cho nên cơ hồ mỗi một vị gia tộc Hyuga Ninja 26 đều đem quy củ nhìn rất nặng. Cứ thế mãi, trên thân không khỏi dính vào người sống chớ gần lạnh lùng khí tức. Tỉ như trước mắt Hyuga Takano, hắn liền là điển hình cổ lão cứng nhắc quy củ dưới sản phẩm. Bên ngoài lạnh lẻo mạc, chỉ có nhìn thấy muội muội của hắn lúc mới sẽ lộ ra thật lòng tiếu dung. Lần đầu tiên tới gia tộc Hyuga nơi đóng quân, Shinosuke còn nghĩ đến muốn hay không thăm một chút, nhìn xem gia tộc Hyuga đặc hữu kiến trúc cái gì, về sau hẹn hò cái gì. Cũng có thể nhiều một cái địa điểm. Đáng tiếc Hyuga Takano giống như không có mang Shinosuke dạo chơi ý tứ. Trên đường đi không nói một lời. Mang theo Shinosuke đi vào gia tộc Hyuga chủ trạch. Cũng chính là tông gia chỗ ở. Gia tộc Hyuga chủ trạch ở vào nơi đóng quân khu vực trung tâm. Phàm là ở nơi này đều là tông gia người. Phân ra người thì lại lấy chủ trạch làm trung tâm phân tán ở lại. Đến, Hyuga Takano mang theo Shinosuke đi tới chủ trạch bên trong đó một tòa nhìn xem rất. Có khí thế cửa phòng, tộc trưởng đại nhân, liền tại bên trong, Hyuga Takano mở cửa nói. Shinosuke gật gật đầu, lập tức một cước đạp đi vào, sau đó bỗng nhiên ngừng một cái khác chân động tác. Nhìn về phía Hyuga Takano, cái sau nghi ngờ nói, thế nào, ngươi không cùng ta đi vào chung, Hyuga Takano lắc đầu. Ý tứ rất rõ ràng liền là không đi, ngươi không đi vào, ta giống như có chút khẩn trương. Này làm sao xử lý, Shinosuke đem vừa mới bước vào chân lại rụt trở về. Một bộ ta một người rất sợ sệt bộ dáng. Hyuga Takano nghe vậy. Sắc mặt đột nhiên tối đen, hừ lạnh nói, đi, đừng cho tộc trưởng đại nhân chờ ngươi, thật đúng là lạnh lùng, Shinosuke thở dài. Sau đó gật gù đắc ý đi vào, gặp Shinosuke trở ra, Hyuga Takano đóng cửa phòng, thật giống như một người thủ vệ, lẳng lặng đứng tại cửa ra vào, đi vào phòng ở, vòng qua một chỗ nhìn xem rất tinh mỹ bình phong. Shinosuke liền thấy ngồi trên bàn, lẳng lặng uống vào trà gia tộc Hyuga người cầm lái, Hyuga Kirio, đồng thời cũng là Hyuga Hisashi cùng Hyuga Hayashi phụ thân. Hyuga Kirio mặc gia tộc Hyuga mang tính tiêu chí màu trắng quẻ bào, màu đen tóc dài tùy ý khoác ở sau ót, mang tính tiêu chí Byakugan trong suốt sáng long lanh. Phảng phất có thể xem thấu nội tâm của người chỗ sâu. Tinh tế trắng noãn ngón tay đang tại rót trà nước. Nhàn nhạt hương trà tràn ngập tại Shinosuke chung quanh. Suốt ca, còn là một vị lão soái ca. Liền này tấm túi ra, ngươi hướng Konoha đường cái đi đến một vòng, tuyệt đối có thể mê hoặc Konoha đông đảo thiếu phụ, thục phụ tâm. Đối phương đem trung niên nam nhân mị lực hiện ra đến cực hạn. Hyuga Kirio ngẩng đầu nhìn Shinosuke một chút. Cái kia để nữ nhân nhìn xem ghen tị bàn tay ngồi một cái dấu tay xin mời. Shinosuke bỗng nhiên không hiểu run lên. Vừa mới đối phương cái nhìn kia, tựa hồ một cái đem hắn cho xem thấu. Cảm giác này để hắn cực kỳ không dễ chịu. Cau mày, Shinosuke ngồi xếp bằng ở trên mặt đất, bưng lên Hyuga Kirio pha trà nước nhẹ nhàng uống một ngụm. Mấy phút đồng hồ sau, Shinosuke nước trong ly trà đều nhanh muốn uống xong, mà Hyuga Kirio lại cũng không nói lời nào ý tứ, như cũ đắc ý uống trà, tựa hồ đem Shinosuke cho quên lãng. Cái này khiến Shinosuke có chút khó chịu. Ngươi nói là ngươi gọi ta tới, kết quả ta tới, ngươi lại cho ta chơi thâm trầm. Nếu là đổi lại những người khác dám chơi như vậy, hắn một quyền liền đánh lên đi. Hyuga tộc trưởng, hôm nay gọi ta tới là có chuyện gì không? Shinosuke cũng không muốn cùng đối phương so sức kiên trì, trực tiếp mở miệng nói ra. Sau đó nâng chung trà lên đem trà còn sót lại nước uống vào. Khoan hãy nói, nước trà này hương vị quả thật không tệ. Cưới một cái gia tộc Hyuga nữ tử a, Hyuga Kirio thản nhiên nói. Phốc, vừa mới uống vào nước trà, chấn kinh phía dưới Shinosuke đột nhiên phun tới. Còn tốt hắn là quay đầu phun, không phải đối diện Hyuga Kirio liền bị Shinosuke nhan bắn. Khụ khụ, ngươi nói cái gì? Ta tốt giống không có nghe rõ. Shinosuke dùng sức ho khan mấy lần, thật không cho trì hoãn qua, nhô ra thân thể, một bộ người lặp lại lần nữa dáng vẻ nhìn đối phương. Sau khi thành niên, người kết hôn với một gia tộc Hyuga nữ tử, mặc kệ là tông gia vẫn là phân gia, Hyuga Kirio lại nói một lần. Thanh âm giống như trước đó bình thản như nước, ngay cả thần thái cùng động tác đều cùng trước đó. Vẫn là chậm ung dung uống nước trà. Shinosuke biểu thị lần này mình không có nghe lầm. Người ta đúng là đến cho mình đưa muội tử ấy nhỉ. Với lại rất hào phóng. Chỉ cần là nhà hắn muội tử nhậm chức mình chọn lựa. Nghĩ đến Hyuga nhà 920 tộc những cái kia như nước trong veo muội tử, Shinosuke trong nháy mắt có loại cổ đại hoàng đế tuyển phi cảm giác. Bất quá đáng tiếc, giống như chỉ có thể chọn một muội tử. Thật xin lỗi, ta cự tuyệt, mặc dù trong lòng là 10.000 nguyện ý, nhưng đối mặt cái này hấp dẫn cực lớn, Shinosuke vẫn là dứt khoát kiên quyết cự tuyệt. Bánh từ trên trời rớt xuống, trên mặt đất nhặt tiền loại chuyện tốt này hắn cảm thấy có thể có, nhưng đột nhiên có người nói muốn đưa muội tử cho ngươi làm lão bà, loại chuyện tốt này Shinosuke khẳng định không tin tưởng, mà lại nói lời này vẫn là Hyuga Kirio. Vị này tại Konoha nhân vật hết sức quan trọng, đến hắn làm sự tình làm sao lại cùng làm mai, âm mưu, bẫy dập. Shinosuke cảm thấy mình một khi không có tiết tháo chút nào đáp ứng, khẳng định liền bước vào đối phương cho hắn bố trí bẫy dập ở trong. Nếu như Hyuga tộc trưởng ngươi không có chuyện gì khác, ta liền rời đi trước, Shinosuke đứng lên thân đến nói. Hắn cảm thấy mình vẫn là tranh thủ thời gian chạy là thượng sách. Người ta Hyuga tộc trưởng mới mở miệng liền muốn đưa muội tử, lễ lớn như vậy đều bị mình cự tuyệt, nếu là đằng sau hắn còn phải đưa mình càng thêm đồ tốt, tỉ như hai cái muội tử, thậm chí ba cái muội tử. Shinosuke cảm thấy nếu là như vậy, hắn sẽ cầm giữ không được, cho nên vẫn là đi nhanh lên. Mặc dù không biết đối phương là cái mục đích gì, nhưng không cho hắn đạt được cái kia là được rồi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.